Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, Phẫn Nộ Hoa Vận Hinh. Trình Thanh Phong sống lại một canh giờ, lại biến hồi nguyên dạng. Trình Thanh Hàn thủ ở bên cạnh hắn một buổi tối, mãi cho đến sáng ngày thứ hai, tâm tình mới tốt một ít. Trở lại gian phòng thời điểm, chứng kiến Mộ Hàm Hương tại đem một đống lớn thật dày quần áo xếp xong, thu vào nhẫn chữ vật. Trình Thanh Hàn hiếu kỳ đi qua hỏi: Tiểu Hương Hương, làm gì mang nhiều như vậy quần áo? Mộ Hàm Hương dọa cho giật mình, vội hỏi: Cực Hàn chi địa băng lãnh đến xương, nhiều chút quần áo có thể chống lạnh. Bên trong kinh mạch linh khí tốt nhất giữ lại, để ngừa ngoài ý muốn chiến đấu. Trình Thanh Hàn cười đi lên, lôi kéo Mộ Hàm Hương tay nói: Chúng ta không có khả năng một mực đi về phía trước. Bên trong nhất định phải dừng lại, đến lúc đó lại tích xúc linh khí cũng được. Ngược lại mang theo liền tốt. Trong nhẫn chứa đồ đều vắng vẻ, Mộ Hàm Hương nói. Trình Thanh Hàn lôi kéo Mộ Hàm Hương qua đây, dùng cái trán để lấy nàng cái trán, nhẹ giọng cười nói: Lập tức phải đi Cực Hàn chi địa, về sau có rất nhiều không tiện. Nếu không, chúng ta bây giờ đi trên giường nằm một hồi. Hướng Hà rất nhanh theo ngọc cổ leo lên xinh đẹp gương mặt. Mộ Hàm Hương vội vàng tránh ra khỏi Trình Thanh Hàn đỡ lên bên hông tay, có chút lắp bắp nói: Lớn, ban ngày, đợi chút nữa sư phụ của ngươi tới tìm ngươi liền không tốt. Trình Thanh Hàn hơi sững sờ, có chút thất vọng gật đầu nói: Vậy được rồi. Hai người yên lặng lấy đống, nhìn lấy Mộ Hàm Hương thu thập quần áo, Trình Thanh Hàn liền chuẩn bị hỗ trợ thu thập. Liền lúc này, chỉ nghe thấy ngoài phòng vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Là Lam Muội thanh âm nói: Thanh Hàn huynh, Mộ tông chủ đã nhận được thông chi, tàu phá băng chưa hôm nay liền muốn hướng phía xuất phát. Hiện tại mọi người chúng ta đều phải chạy tới. Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương đối mặt liếc mắt, hai người đều gật đầu. Trình Thanh Hàn nói: Chúng ta lập tức đi ra. Ra khỏi phòng phòng thời điểm, Hồ Cổ, Tần Tinh Văn cùng Tử Văn đều ở dưới lầu chờ. Mỗi người đều bọc thật dày quần áo. Một đoàn người đi ra ngoài phòng thời điểm, nguyên bản vắng vẻ, chung quanh không thấy bóng dáng Bắc Minh chi địa. Bây giờ khắp nơi đều là bóng người. Theo dòng người hướng phía bắc phương đi về phía trước, hành tẩu gần một canh giờ, chỉ thấy một mảnh băng thiên tuyết địa bên trong, tụ tập một mảng lớn rậm rạp đầu người. Hai người thị nữ đẩy ra đoàn người, đi tới Hồ Cổ cùng Tần Tinh Văn trước người, làm cái mời tư thế nói: Mời. Hồ Cổ đối phía sau Trình Thanh Hàn, Mộ Hàm Hương cùng Trình Thanh Phong nói: Các ngươi theo sát, đi tới đoàn người phía trước nhất. Bành Cao Kiệt, Trương Khuyết, Tạ Khánh mang theo Tạ Minh Thành, Mộ Dung Hữu Hòa mang theo Mộ Dung Hồng đã đợi ở nơi này. Lúc này, Lam cô nương cùng Uông Minh tại đây tiểu thuyết nói gì đó. Đợi chứng kiến Hồ Cổ cùng Tần Tinh Văn một đoàn người đến, Lam cô nương cười nghênh đón, đối Hồ Cổ nói: Hồ lão, ở trên thuyền trước đó còn có một số việc nhất định muốn xử lý, cho nên ủy khuất các ngươi sớm đến. Hồ Cổ gật đầu, lại chờ gần nửa canh giờ. Theo lấy tất cả mọi người đến đông đủ, chỉ thấy Uông Minh một cá nhân hướng phía trước mặt đến gần 100 trượng. Sau đó từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một con chỉ lớn chừng bàn tay thuyền nhỏ. Tất cả mọi người ngưng thở, gắt gao nhìn lấy trong tay hắn thuyền nhỏ. Theo lấy Uông Minh thuyền nhỏ thả ở trên mặt băng, hướng bên trong rót vào linh khí. Nhưng nhìn thấy thuyền nhỏ rất nhanh lớn lên, lớn lên, lớn lên, không đến 100 cái hô hấp thời gian, dĩ nhiên lớn lên một con dài đến 50 trượng, cao gần 10 trượng quái vật lớn. Đoàn người nhao nhao kinh hô, đây chính là toàn bộ đại hoang duy nhất một kiện thần khí, tàu phá băng. Theo lấy tàu phá băng lớn lên khuynh hướng dừng lại, Uông Minh bay lên, biến mất ở trong thuyền. Chỉ chốc lát sau, theo lấy một tiếng đô tiếng nổ, cả vùng đột nhiên chìm xuống. Mọi người cùng Tề Phi đứng lên, kinh hãi mà nhìn xem phía dưới. Nguyên bản mặt đất toàn bộ phá toái, hóa thành một cái thật lớn hồ nước. trên hồ nước, đại địa biến thành vô số thật lớn khối băng trôi ở trên mặt nước. Đô, lại là nổ vang. Tàu phá băng bốn phía đột nhiên phun ra vô số nhiệt khí. Trong phạm vi phương viên bách trượng, khối băng rất nhanh hòa tan. Trước kia khắp nơi đều là khối băng, mặt hồ lập tức sạch sẽ đứng lên. Biến thành màu lam đậm mặt hồ. Chuẩn bị, một tiếng quát chói tai từ tàu phá băng bên trong phát sinh. Là Uông Minh thanh âm. Chỉ thấy trên trăm cái thị nữ quần áo thống nhất điêu cứu. Từ tàu phá băng thượng tàu hạ xuống. Các nàng mỗi người đều dung nhan cực kỳ xinh đẹp người tài. Mỗi người tu vi dĩ nhiên cũng đều đạt được võ thánh thậm chí đạo tông tồn tại. Nhưng mà, các nàng trên mặt mỗi người cũng không có một tia biểu tình. Mỗi người hai tay đang cầm một cái tấm ván gỗ. Trên tấm ván đặt vào 20 cái bình ngọc. Tại đây 20 cái bình ngọc tiền phương. Thì đặt vào từng thanh chủy thủ sắc bén. Sở hữu thị nữ đứng ở Lam cô nương phía sau. Tất cả cao thủ nhao nhao từ không trung rơi xuống. Đứng trên mặt hồ bên trên, nghi hoặc mà nhìn xem một màn này. Lam cô nương cười chỉ vào những thứ này thị nữ trong tay bình ngọc cùng dao găm nói. Mọi người đừng lo lắng. Đây là thượng tàu phá băng thủ đoạn cần thiết. Tàu phá băng là thần khí. Nhất định phải nó tán thành người mới có thể leo lên đi. Cho nên, mỗi người đều phải tích xuất một giọt tinh huyết. Sau đó đem rỉ máu rơi vào tàu phá băng bên trên. Nếu như không tin, mọi người có thể thử xem có thể hay không leo lên đi. Lam cô nương cực tự tin, một cái hạ cấp đạo thần hướng đi tàu phá băng. Nhưng mà, vừa mới đến nó dưới chân, tầng một thật dày lá mỏng hiển hiện ra, đưa hắn ngăn ở bên ngoài. Mọi người thấy thế, nhao nhao gật đầu. Lam cô nương lại nói, trừ cái đó ra, giọt tinh huyết sau đó. Tàu phá băng còn có thể bảng định chúng ta ở đây mỗi người. Đi trước cực hàn chi địa đường xá nguy hiểm trùng điệp. Thậm chí gặp được biển sâu quái thú. Lúc kia mọi người vô cùng có khả năng rơi xuống nước hoặc là lạc đường. Chỉ cần ngươi giọt tinh huyết sau đó. Chúng ta còn có thể bắt được ngươi vị trí. Cứu ngươi lên đây. Nghe Lam cô nương vừa nói như vậy. Mọi người nhao nhao thoải mái. Theo lấy thị nữ đi tới. Từng cái người nhao nhao cắt vỡ chính mình đầu ngón tay. Đem tiên huyết nhỏ vào trong bình ngọc. Hồ cổ tích xong. Đến phiên Trình Thanh Hàn thời điểm. Trình Thanh Hàn đang muốn đi ra phía trước. Đột nhiên phát hiện trong ý thức Hoa Vận Hinh trong thanh âm sen lẫn run rẩy kịch liệt nói. Nhường ta đi ra ngoài. Ngươi, trước người thị nữ này. Ta sẽ không quên. Là trước đây hầu hạ muội muội ta một gã ngoại môn đệ tử. Trình Thanh Hàn cực kỳ khiếp sợ mà nhìn trước mắt thị nữ. Gặp Trình Thanh Hàn không có động tĩnh. Thị nữ nghi ngờ nhìn Trình Thanh Hàn. Sau một khắc, chỉ thấy trước kia đứng lấy Trình Thanh Hàn. Dĩ nhiên biến thành một cái Hoa Vận Hinh. Hoa Vận Hinh xuất hiện trong tích tắc. Thị nữ phát sinh một tiếng thét chói tai. Quay đầu chạy, đột nhiên xuất hiện biến hóa. Làm cho tất cả mọi người nhao nhao nhìn qua. Lam cô nương thu liễm nụ cười. Liền muốn cau mày tiến lên ngăn cản hỏi rõ. Hoa Vận Hinh thân hình lóe lên. Xuất hiện ở thị nữ trước người. Một trưởng vỗ tại thị nữ miệng ngực. Thị nữ phun ra búng máu tươi lớn. Như đoạn tuyến phong tranh bay rớt ra ngoài. Ngã vào hồ nước trong nước. Ho khan kịch liệt mấy tiếng. Thị nữ toàn thân ướt đẫm. Mới vừa từ băng lãnh trong hồ bò ra ngoài. Toàn thân đều tại đánh run run. Đã thấy Hoa Vận Hinh vọt tới trước người của nàng. Tay phải cầm lấy nàng cái đầu chính là nhét vào đáy hồ. Thị nữ kịch liệt rùng rằng. Làm sao Hoa Vận Hinh thực lực quá mạnh. Vô luận như thế nào đều hướng không ra. Mắt thấy thị nữ sẽ bị Hoa Vận Hinh chết chìm ở dưới hồ nước. Lam cô nương mặt cười trầm xuống. Hướng phía Hoa Vận Hinh liền muốn đánh tới nói. Phương nào yêu nữ, dám ở chỗ này nháo sự. Hồ cổ ngăn ở trước người của nàng nói. Nàng là bản tọa mới tới bằng hữu. Lam cô nương sắc mặt bài trừ một tia cười gượng nói. Hồ lão, người mời tới bằng hữu. Vậy tại sao muốn đối bản tọa thị nữ làm loại chuyện này? Nàng đến tột cùng làm gì sai? Thế cho nên bằng hữu ngươi không phải là giết nàng không thể. Hồ Cổ Đăng có chút không biết đáp lại như thế nào. Đã thấy Hoa Vận Hinh một tay lấy thị nữ từ đáy hồ lấy ra. Dử tợn nói. Nói, Bắc Minh Vương ở nơi nào? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.